Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đảo mệnh, thiên địa vô cực, vạn tượng quy nhất, tu vi phong ấn, mở, Dương Trần hét lớn, thanh âm như sấm, hai tay kết ấn, thể nội tu vi ầm vang bộc phát, khí thế như hồng. Triệu Nhược Yên nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Lập tức nàng liền trông thấy Dương Trần hai tay ngừng một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong, đồng thời quát, không tốt, dẫn tới ngự hồn cảnh cường giả. Triệu Nhược Yên sắc mặt cũng là biến đổi, trên người nàng ô quang nếu là bị phát hiện, tuyệt đối sẽ dẫn tới phiền phức ngập trời. Gương mặt xinh đẹp mang theo khẩn trương, ngưng trọng nhìn về phía giữa không trung. Có thể chờ giây lát, trên trời yên tĩnh, không có nửa điểm ngự hồn cảnh cường giả bóng dáng. Đồng thời một bóng người, như chớp giật từ nàng bên cạnh lướt qua, phóng tới chân môn kiều nơi cuối cùng. Triệu Nhược Yên ngẩn ngơ, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một vòng buồn bực xấu hổ. Thấp giọng quát nói, ngươi gạt ta, ngực to mà không có não, lừa gạt chính là ngươi. Dương Trần cũng không quay đầu lại, liều mạng chạy trốn, thể nội diễn thiên quyết, y nguyên nhanh chóng vận chuyển. Hấp thu bầu trời cột sáng, tẩm bổ hồn phách, hắn ngũ giác cũng tại đào mệnh trong quá trình, từ từ tăng cường, hồn phách cũng đã tăng cường 3 thành. Về phần vừa mới tu vi phong ấn, căn bản chính là một cái gạt người trò vặt. Là hắn từ tiêu giao đan hoàng trong trí nhớ học được. Tiêu giao đan hoàng bề ngoài tiêu sái, có thể trong lòng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Âm người bản sự càng là thiên hạ vô song. Dương Trần chỉ dung hợp tam đoạn truyền thừa một trong một phần nhỏ, liền học được không ít âm hiểm chiêu thức. Nếu là toàn bộ học được, hậu quả khó mà lường được. Xem ra ta cần tăng tốc dung hợp tiêu giao đan hoàng ký ức. Dạng này có thể tăng cường không ít sinh tồn bản lĩnh. Dương Trần âm thầm nắm chặt song quyền. Tiêu giao đan hoàng ký ức quá to lớn. Hắn lúc trước dung hợp, chỉ là đơn giản dung hợp tại hết thảy. Căn bản là không có cách làm đến hoàn toàn dung hội quán thông. Có thể để hắn mừng rỡ là, theo hấp thu không trung cột sáng, hắn cảm giác dung hợp tiêu giao đan hoàng ký ức, tựa hồ trở nên dễ dàng không ít, nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, sau lưng kình phong gào thét, một tiếng khẽ kêu đột nhiên truyền đến. Công kích chưa đến, Dương Trần cũng cảm giác hậu tâm có chút nhói nhói. Cắn răng một cái, mãnh liệt quay người oanh ra một quyền. Cứng đối cứng tiếp Triệu Nhược Yên một kích. Trong nháy mắt Dương Trần toàn thân run lên, miệng phun máu tươi, nhưng hắn thân hình lại mượn cỗ này phản xung chi lực, phi tốc bỏ chạy. Con quỷ nhỏ này dáng dấp rất thủy linh, tâm làm sao ác độc như vậy, cùng Hoàn Nhi so sánh, nàng đơn giản chính là đại ma đầu. Dương Trần thấp giọng chửi mắng, đột nhiên cảm giác não hải một trận, hồn phách vậy mà đã tăng cường 5 thành. Theo sát lấy, một cỗ cùng loại với đan dược cùng trận văn tu luyện tổng cương hiện lên ở Dương Trần não hải, trước mắt hắn sáng lên, trong miệng tự lẩm bẩm, tụ nguyên luyện đan, ngự hồn trận văn, nói chính là tụ nguyên cảnh mới có thể bắt đầu nếm thử luyện chế đan dược, ngự hồn cảnh mới có thể nếm thử tu luyện trận văn. Về phần luyện khí lại là không có sách. Khả năng cần tiếp theo đoạn trí nhớ truyền thừa mới có thể tiếp xúc. Tiêu giao đan hoàng không tu võ đạo, tu vi tất cả đều là cầm đan dược đập lên, tự nhiên tiết kiệm rất nhiều thời gian nghiên cứu đan đạo cùng trận văn. Nhưng ta chủ tu võ đạo, xem ra cần càng trễ một chút mới có thể tiếp xúc đan đạo cùng trận văn, để tránh chậm trễ tu luyện. Như vậy ta liền ngự hồn luyện đan, hóa linh trận văn. Dương Trần âm thầm quyết định, đồng thời quay đầu nhìn một cái đằng đằng sát khí Triệu Nhược Yên. Trong lòng khẽ run rẩy, cảm giác nữ nhân này bị lừa đằng sau, phảng phất biến thành người khác, trước đó cao quý, hóa thành bây giờ kiều giận, dị thường đáng sợ đồng thời. Vậy mà có một fan đặc biệt mỹ cảm. Bất quá, Dương Trần lại không tâm tư thưởng thức, cấp tốc bỏ chạy, mắt thấy Triệu Nhược Yên cách mình càng ngày càng gần. Trong lòng lo lắng vạn phần, nếu là đón thêm một kích sau đó, cho dù nhục thân cường hoành, cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái khảo nghiệm đệ tử. Người kia ngay tại gian nan tiến lên, trông thấy Dương Trần nhanh chóng như vậy, không khỏi một trận kinh ngạc, mà Dương Trần lại hai mắt tỏa sáng, hô lớn, vị huynh đệ kia, mượn ngươi thân thể dùng một lát. Vị đệ tử kia sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Dương Trần nắm trong tay, bỗng nhiên ném hướng phía sau Triệu Nhược Yên. Mà Triệu Nhược Yên lúc này dị thường sinh khí, căn bản không nhìn là cái gì đánh tới hướng chính mình. Đưa tay chính là một chưởng, đem vị đệ tử kia đập miệng phun máu tươi, có thể thân hình của nàng lại có chút dừng lại, cùng Dương Trần khoảng cách xa mấy phần. Dương Trần tê cả da đầu, nhìn xem cái kia thổ huyết đệ tử, biết nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ muốn thảm thiết hơn. Lúc này hét lớn một tiếng nói, huynh đệ, xin lỗi, nữ ma đầu này sát tính nổi lên, đã tẩu hỏa nhập ma, người tốt nhất cách xa nàng một chút. Đệ tử kia nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, hét lớn một tiếng, Dương Trần, ta không để yên cho ngươi. Dương Trần chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục đào mệnh, nhìn thấy đệ tử liền hô to mượn thân thể. Mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, đưa tay liền ném về Triệu Nhược Yên, mà cái sau cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi lên chính là một bàn tay, đập những đệ tử kia từng cái miệng phun máu tươi. Trong lúc nhất thời, chân ngôn kiều tiếng mắng không ngừng, có thể Dương Trần lại mượn cơ hội này, miễn cưỡng bảo trì cùng Triệu Nhược Yên ở giữa khoảng cách không thay đổi. Hồn phách cũng ở trong quá trình này tăng cường bảy thành. Bất quá, theo không ngừng xâm nhập, mấy chục tên đệ tử bị ném về sau, một đoạn thời gian rất dài, đều không có đệ tử lại xuất hiện. Dương Trần âm thầm lo lắng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chân ngôn kiều hơi có chút rung động. Lúc này hai mắt tỏa sáng, tốc độ bạo tăng một phần. Quả nhiên, ở phía trước xuất hiện một cái tròn vo thân ảnh, Dương Trần giống như là nhìn thấy thân nhân đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, phía trước xuất hiện rõ ràng là Hầu Vân Lai. Nếu là đem tiểu mập mạp này ném ra, Dương Trần hai mắt lộ ra trước nay chưa có quang mang. Có thể Hầu Vân Lai lại một đường phi nước đại, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đuổi kịp. Dương Trần vội vàng la lớn, Hầu huynh đệ, người đầu tiên chờ chút đã, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, khụ khụ, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Hầu Vân Lai toàn thân run lên, mãnh liệt quay đầu, mang trên mặt vẻ khó tin, hét lớn, ngươi nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Vừa dứt lời, hắn giống như là bị đạp cái đuôi chuột, kêu thảm một tiếng, tốc độ vậy mà nhanh hơn rất nhiều. Dương Trần sững sờ, hắn phát giác Hầu Vân Lai cũng không biết ở đâu ra một cỗ khí lực. Tốc độ bạo tăng, giữa bọn hắn khoảng cách vậy mà càng ngày càng xa. Dương Trần thật gấp, sau lưng Triệu Nhược Yên càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đuổi kịp. Tâm hắn quét ngang, quát, Hầu Vân Lai, người nhìn ta người sau lưng là ai? Hầu Vân Lai không mắc mưu, cũng không quay đầu lại. Nói, người tốt hèn hạ, vậy mà muốn dụ dỗ ta, liền xem như tiên nữ, ta cũng không nhìn, là thứ sáu mỹ nữ. Dương Trần dùng ra sát chiêu, Hầu Vân Lai mở to hai mắt nhìn, quả nhiên mắc lừa, mãnh liệt quay đầu, xác thực ẩn ẩn nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Mặc dù cách xa nhau rất xa, có thể bằng vào Hầu Vân Lai gần nửa đời phân biệt mỹ nữ năng lực. Lúc này liền có thể xác nhận đó là Triệu Nhược Yên. Nhưng lần này, Hầu Vân Lai hạ thiên đại quyết tâm, muốn ở trên chân Môn Kiều vượt qua Dương Trần. Lúc này cắn răng, hô, ta đến đầu cầu, không có mê vụ, nhìn rõ ràng hơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.